cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232, Android đến. Âm mang, phòng thí nghiệm cửa sắt bị tạc mở. Số 16, số 17 cùng số 18 cùng một chỗ từ bên trong đi ra. Trước quên hỏi tiến sĩ vị kia thiên thần dạ thần tại cái gì địa phương. Chúng ta muốn đi đâu tìm hắn? Nha, từ từ tìm đi, ngược lại chúng ta có là thời gian. Coi như là một trận tìm người game đi. Số 18 hơi có chút quấy nhiễu mà mở miệng nói. Mà số 17 chính là mặt đầy không có vấn đề vẻ mặt. Bọn họ đều là giữ có vô hạn nhiên liệu cùng vĩnh cửu sinh mạng Android. Không bao giờ thiếu chính là kiên nhẫn cùng thời gian. Bất quá một bên số 16 đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu lên nhìn về thiên không, thần điện. Thiên thần dạ thần ngay tại hắn phía trên thần điện, nơi đó có lấy rất cường đại năng lượng thể, mà còn bọn họ cũng đang giám sát quản chế chúng ta. Ánh mắt thâm thúy, số 16 mở miệng nói, lợi hại, số 16, ngươi dò xét radar ngay cả loại chức năng này đều có a. Số 16, ngươi a thật đúng là một cứng nhắc đến một chút thú vui cũng không biết ra hỏa. Số 18 thán phục, nói, mà số 17 chính là bất đắc dĩ vỗ vào cái trán. Hắn còn nghĩ phải thật tốt chơi một trận tìm người game đây. Kết quả số 16 người này thoáng cái liền đem mục tiêu boss vị trí bạo lộ ra. Cái này 19 còn khiến hắn mở thế nào tâm khoái trá chơi đùa a. Nha, tính, nếu biết chúng ta đây liền trực tiếp đi thần điện đi. Chờ giết chết cái tên kia sau chúng ta lại đi chu du thế giới làm nhiều chút thú vị sự tình. Thở, dài, số 17 cuối cùng cũng làm ra quyết định. Thần điện a, ta còn chưa từng đi kia cái địa phương đây. Tốt chờ mong, có cái gì tốt chờ mong. Bất quá chỉ là vị kia háo sắc thiên thần cùng hắn hậu cung thành viên hiện đang ở địa phương mà thôi. Nhìn bọn ta dưới liền đi đem nó hủy diệt rơi. Số 16, chúng ta đi, ngươi một lời ta một lời. Số 16, số 17 cùng số 18 bay lên trời không, sau đó hóa thành ba đạo lưu quang liền hướng thần điện phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, thần điện trong phòng giám sát và điều khiển, có nghe hay không? Những android đó liền tới hủy diệt ngươi nơi này. Háo sắc thiên thần, Vegeta theo âm. Ôm hai tay mình tựa hồ tâm tình phi thường vui thích. Nhìn hình ảnh theo dõi trong đang hướng về nơi này phóng tới ba cái android. Dạ thần trong bụng cũng có chút nho nhỏ không nói gì. Số 17 cái tên kia, ngược lại thực có can đảm nói a, chờ chút sẽ dạy cho hắn làm người như thế nào đi. Xà cơ, dẫn người đi tiếp quản Dr. Zero phòng thí nghiệm. Ta phải lấy được hắn sở hữu thí nghiệm tài liệu. Goku, Vegeta, Celipa, các người cùng đi với ta sân huấn luyện nghênh đón đường xa mà khách tới người đi. Là, ngoặc kép chấm chấm, số 16, số 17 cùng số 18 tốc độ cực nhanh. Vẻn vẹn mấy phút liền từ Dr. Zero phòng thí nghiệm bay đến trên cao thần điện. Đó chính là thần điện sao? Thật là lợi hại. Nhìn xa xa tòa kia giống như không trung cứ điểm thần điện. Cho dù số 18 cũng không khỏi trong bụng khiếp sợ. Trong đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục. Cùng lúc ban đầu quy mô so sánh. Bây giờ thần điện so với ban đầu đại đâu chỉ gấp trăm lần. Phía trên kiến tạo các loại nhà chọc trời. Cung điện lầu các. Thậm chí còn có cho phép đâu sần rừng thác nước. Biển hoa rừng vườn. Các loại nhân gian cảnh đẹp đều cái gì cần có đều có. Làm thần linh chỗ ở cùng với trí cao thánh địa. Chịu tới trên địa cầu vô số người ước mơ hướng tới. Lạc lạc, số 17, chờ giết chết cái kia thiên thần dạ thần sao chúng ta cũng ở nơi này như thế nào đây? Như vậy bổng địa phương hủy diệt quá đáng tiếc. Thích, tùy theo ngươi tốt, số 18 hưng phấn đề nghị. Số 17 chính là thích một tiếng nói, mặc dù ngoài mặt một bộ dáng khinh thường. Bất quá số 17 cũng có chút thầm kinh hãi. Tốt cái thiên thần dạ thần, thật đúng là một biết hưởng thụ gia hỏa. Cẩn thận, đang lúc này, một bên số 16 đột nhiên mở miệng nói. Chỉ thấy xa xa trên thần điện toát ra rất nhiều họng đại bác. Sau đó lạch cạch lại vô số đạn đại bác hướng bọn họ bắn tới. Cái gì đó, nguyên lai còn cho chúng ta chuẩn bị nghi thức hoan nghênh a. Số 17 cười cười một tiếng, sau đó ba người trên không trung phóng di động không ngừng tránh né đạn đại bác công kích. Bất quá đánh tới đạn đại bác càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Đến phía sau ba người dứt khoát cũng lười trốn, rầm rầm rầm rầm oanh. Vô số đạn đại bác rơi vào ba trên người, không trung nhất thời sóng khí cuồn cuộn nổ ra một đoàn to lớn tia lửa. Bất quá theo sóng khí một vòng, ba người kia không phát hiện chút tổn hao nào, thân ảnh rất nhanh lại hiện ra lộ ra. Số 16, không nhìn ra thân thể ngươi vẫn thật bền chắc nha. Số 17 cùng số 18 đều có chút ngoài ý muốn nhìn. Bên cạnh số 16, mới vừa rồi bọn họ đều là triển khai phòng ngự cháo mới ngăn cản đạn đại bác công kích. Nhưng là số 16 người này chính là mặc cho những kia đạn đại bác nổ ở trên người hắn. Mặc dù radar biểu hiện số 16 lực lượng kém hơn hắn nhóm, nhưng là người này tựa hồ cũng rất không đơn giản a. Tính cách yên lặng, số 16 cũng không trả lời bọn họ, chỉ là bình tĩnh nhìn về phía trước. Chỉ thấy mười mấy tên mặc hồng hỏa chiến quần hồng trù chiến cơ từ trong thần điện bắn ra, sau đó ngăn cản tại trước người bọn họ. Này này, chúng ta chỉ là muốn tới giết chết cái kia dạ thần mà thôi. Những nữ nhân này lại là chuyện gì xảy ra? Vừa mới bị một trận đạn đại bác nghi thức hoan nghênh. Số 17 hơi có chút khó chịu nói. Các nàng là hầu hạ thiên thần dạ thần hồng trù chiến cơ đoàn. Không nên xem thường các nàng. Các nàng lực lượng cũng vô cùng nguy hiểm. Trên da đa biểu hiện những này hồng trù chiến cơ năng lượng đều phi thường kinh người. Số 16 nói, các nàng chính là trong truyền thuyết hồng trù chiến cơ a. Quả nhiên đều là nhiều chút xinh đẹp cường đại mỹ nhân đây. Trong đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị chớp động, số 18 an ủi chính mình mái tóc. Bất quá chính là trong lòng thêm một câu, kém hơn ta chính là Android. Chúng ta chủ nhân đã cung kính chờ đợi đã lâu. Cùng 170 chúng ta tới đi. Vẻ mặt lãnh khốc, dẫn đầu một tên hồng trù chiến cơ nói. Cái gì đó, nguyên lai không phải tới trở ngại chúng ta a. Số 17 có chút thất vọng. Nếu là những nữ nhân này là tới trở ngại bọn họ nói hắn liền có lý do giết chết đối phương. Bất quá tính, lập tức phải thấy cái kia thiên thần dạ thần. Chờ tiêu diệt hắn sau rồi hãy nói. Cũng không nói thêm gì nữa. Số 16, số 17 cùng số 18 đi theo hồng trù chiến cơ nhóm bay vào thần điện. Sau đó hạ xuống trên thần điện một nơi trong sân huấn luyện. Dạ thần, Goku, Vegeta cùng Cellipa đã tại trong sân huấn luyện chờ đợi. Thấy từ không trung đáp xuống mấy người, trong mắt cũng là chớp động lên sáng ngời quang hoa. Rốt cuộc tới sao, Android, mặc dù sớm đã biết cái này ba gã Android tình báo. Bất quá khi thấy chân thực bọn họ lúc dạ thần tâm tình vẫn còn có chút vi diệu. Số 16 là một tên khôi ngô cao lớn nam tử. Mặc trên người một thân màu xanh lá cây áo bluzon, tính cách yên lặng không thế nào nói chuyện tình yêu. Mặc dù nhìn qua là nhân loại nhưng trên thực tế là một người máy. Số 17 cùng số 18 là một đôi sinh đôi tỷ muội. Số 17 là đệ đệ, số 18 là tỷ tỷ. Có lẽ bởi vì chị em hai gen đều phi thường ưu tú, bọn họ bị Dr. Zero chọn làm Android sửa đổi làm thể. Đệ đệ anh tuấn, tỷ tỷ xinh đẹp, trên người trang trí cũng phi thường thời thượng. Bất quá trong mấy người dạ thần để ý nhất tự nhiên vẫn là số 18. Vì nàng xuất hiện, dạ thần chính là đã đợi đợi đã lâu a. Quỷ dị thiên đạo,